Chương 201, cáo một giai đoạn, một đoạn. Đại điện ra, từng đạo nhìn lên trên không mục quang, đều là trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, tại nhiều như vậy võ lâm cự đầu dưới mi mắt, cuối cùng lại bị thần bí kia thanh y khách cướp đi hư hoàng lệnh, trở thành cuối cùng người thắng. Truy đuổi Tư Không Dực trước tiên phản ứng kịp, hắn nổi trận lôi đình, lấy hắn ma đạo đệ nhất cao thủ tôn sư, mà lại hôm nay bố trí như thế chu đáo chặt chẽ. Đối với hư hoàng lệnh tình thế bắt buộc, nếu là còn không công mà về, không thể nghi ngờ là trượt thiên hạ to lớn kê, nhất định trở thành võ lâm sau này trò cười. Dưới chân hắn ma long cuồng lướt, chặt chẽ truy đuổi hướng kia thanh ý khách đào tẩu phương hướng. Thiên ma lão nhân cùng Liêu Tích Linh, cũng là theo sát phía sau, đuổi theo. Trước khi rời đi, Liêu Tích Linh còn hướng Lăng Trần bên này nhìn thoáng qua, bất quá trong chớp mắt liền thu hồi ánh mắt, rời đi quảng trường này phạm vi. Này thoáng nhìn tựa hồ ý vị thâm trường, Lăng Trần cũng không biết có gì dụng ý, chúng ta cũng đi qua nhìn xem. Từ Phi Hồng cùng Lục Hữu Trinh, cùng với Hắc Thị Chi Chủ, bọn họ cũng mười phần không cam lòng hư hoàng lệnh rơi vào tay người khác, hơn nữa còn là một thân phận không rõ người. Người này thực lực đã khủng bố như vậy, vậy mà tại Tư Không Dực, Liêu Tích Linh, Thiên Ma lão nhân ba người trước mặt giữ cho không bị bại, phần này năng lực bọn họ tự hỏi không có. Nếu là bị hắn lần nữa đến hư hoàng lệnh bên trong huyền bí, khi đó, trong chốn võ lâm còn có ai là đối thủ của hắn, ba người từng người thi triển tuyệt thế khinh công, cũng là đuổi theo. Trong nháy mắt, khói thuốc súng tràn ngập trên không quảng trường, nhất thời liền khôi phục bình tĩnh. Tuyệt đại đa số người, đời này cũng không có gặp qua nhiều như vậy thiên cực cảnh cường giả, võ lâm cự đầu tụ họp tại trên đất, như vậy quy mô chiến đấu, đồng dạng là kinh thế hai tụ, để cho mọi người tâm tình thật lâu vô pháp lắng lại. Vậy thanh y khách đến tột cùng là ai? Trong giang hồ, lúc nào ra như vậy một vị cường đại như thế tuyệt thế cao thủ? Trên mặt của Từ Nhược Yên vẫn có lưu kinh ngạc thần sắc, không có từ to lớn trong lúc khiếp sợ thoát khỏi xuất ra. Tại Tư Không Dực ba người thế công dưới vẫn còn phát không tổn hao gì, e rằng Từ Phi Hồng, Lục Hưu Trinh những cái này chính đạo cự đầu nhóm, một cái đều làm không được. Ai biết được, võ lâm lớn như vậy, không thiếu ẩn cư núi rừng cao thủ, Tư Không Dực thực lực tuy mạnh, nhưng hắn khẳng định không phải là đệ nhất thiên hạ. Lăng Trần ngược lại là không có quá mức để ý, hắn tuy chấn kinh, bất quá sự tình đi qua đã trôi qua, hắn cũng không có lại canh cánh trong lòng. Huống hồ, đó cũng không phải cái gì khó có thể tin sự tình, nếu là phụ thân hắn Lăng Thiên Vũ còn ở đó, làm được trước mắt một bước này, liền cũng không khó. Cũng không biết cha ta bọn họ có thể hay không cầm đến hư hoàng lệnh. Cho dù lấy không được, cũng ngàn vạn đường rơi vào ma đạo chi thủ. Từ Nhược Yên tựa hồ có chút lo lắng mà nói. Lăng Trần lắc đầu, cảm thấy Từ Nhược Yên có chút buồn lo vô cớ. Vậy thanh y khách thực lực thâm bất khả chắc, yên tâm đi, không riêng phụ thân ngươi lấy không được hư hoàng lệnh, Tư Không Dực bọn họ, cũng hơn nửa sẽ tay không mà quay về. Ta xem kia thanh y khách không giống người trong ma đạo, hư hoàng lệnh rơi vào nó tay, ngược lại không phải là quá xấu sự tình. Lăng Trần tuy không biết hư hoàng lệnh bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì, thế nhưng có thể khiến cho nhiều như vậy võ lâm cự đầu xuất thủ tranh đoạt, kia trong đó bí ẩn, tất nhiên khó lường. Dù có tuyệt thế thần công, chỉ sợ cũng chẳng có gì lạ. Sư muội. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc chuyển tới, Lăng Trần bên mặt nhìn lại, chỉ thấy được Thiên Tâm kiếm khách Phong Phiêu Linh, cùng với Khắc Thiên Hư cung đệ tử, đang tại hướng Từ Nhược Yên vây tay. Lúc này, theo đại chiến cáo một giai đoạn, một đoạn, ma đạo đệ tử đã thối lui, chính đạo đệ tử cũng đi hơn phân nửa, có hiển nhiên là đi địa phương khác, nhìn xem có còn hay không bỏ sót bảo bối, còn có, thì là ý định rời đi Thiên Tông Di Chỉ. Này Thiên Tông Di Chỉ, ở vào Hắc Long Liệt Cốc phía dưới, âm khí rất nặng, ngẩn người lúc lâu đối với thân thể bất lợi, đối với tu vi lại càng là có hại vô ích, nếu không phải vì tầm bảo, không người nào nguyện ý ở chỗ này lâu nốc. Ngày nay này Thiên Tông Di Chỉ bên trong bảo vật đã bị tìm được không sai biệt lắm, hư hoàng lệnh cũng đã bị người lấy đi, đối với phần lớn người đến nói, đã không có ở lại ý nghĩa. Lăng Trần, sau này còn gặp lại. Từ Nhược Yên hướng về Lăng Trần chắp tay, đi qua lần này Thiên Tông Di Chỉ sự tình, Lăng Trần hai lần cứu nàng tánh mạng, cũng là để cho Từ Nhược Yên đối với Lăng Trần trong nội tâm khúc mắc hoàn toàn tiêu tán. Nàng vốn cho rằng, Lăng Trần là một vô tình vô nghĩa đồ. Thế nhưng hiện tại, từ sau người mọi cử động đó có thể thấy được, sự thật cũng không phải là như thế. Thế nhưng bất kể như thế nào, Lăng Trần thủy chung tổn thương qua nàng, cho nên Từ Nhược Yên tạm thời cũng sẽ không đối với Lăng Trần biểu hiện ra cái gì thân mật cử động. Sau này còn gặp lại. Lăng Trần cũng là chắp tay. Đưa mắt nhìn Từ Nhược Yên sau khi rời đi, Lăng Trần vừa xoay người trở lại thần ý môn trong đội ngũ. Kế tiếp không có ý khác, liền lưu ở trong đội ngũ A, này Thiên Tông Di chỉ bên trong đã không có gì bảo vật, chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Nhiếp vô tướng dò xét mọi người một vòng, thản nhiên nói. Ta nguyện cùng Nhiếp sư huynh rời đi. Lăng Trần gật gật đầu, hắn lúc này nếu là rời đi đội ngũ, e rằng kia Long Dương sẽ muốn tìm cơ hội tính kế hắn, còn không bằng lưu ở trong đội ngũ muốn an toàn một ít. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hiện tại cũng không phải cùng Long Dương này liều chết thời cơ tốt nhất. Sau đó, thần ý môn đệ tử cũng phân là trở thành hai tốt, không hề nguyện ý rời đi, muốn tiếp tục tầm bảo. Bất quá chỉ là số ít, bọn họ sau khi rời khỏi, đại bộ phận người liền đi theo Nhiếp vô tướng, một đoàn người xuất phát dựa theo đường cũ tuyến phản hồi. Hắc Long liệt cốc, tông môn nơi trú quân. Từng cái một tông môn đệ tử lần lượt từ trong liệt cốc xuất ra, có mừng rỡ, ở trên trời tông di chỉ bên trong thu hoạch không nhỏ, có thất lạc, cũng không có cái gì quá lớn thu hoạch, càng có bi thống vô cùng, bởi vì ở trên trời tông di chỉ bên trong mất đi sư huynh đệ. Nhìn thấy sư môn trưởng bối, ôm đầu khóc giống. Các ngươi có thể cuối cùng ra. Đại trưởng lão cùng Bạch Khuê đợi một đám thần ý môn trưởng lão, nhìn thấy Lăng Trần và rất nhiều thần ý môn đệ tử xuất ra, cũng là thở ra một hơi, nhìn chung cái khác tông môn, lần này tiến nhập này Thiên Tông Di chỉ bên trong, đều là tử thương không ít, mà thần ý môn, trọng yếu đệ tử không một người thương vong, đây đã là một kiện rất may sự tình. Cách đó không xa, Diệp Nam Thiên thấy Lăng Trần bình yên trở về, sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống, mà mục quang có chút tối tăm phiền muộn mà nhìn về Long Dương. Sư phó tựa hồ tức giận. Vân Thiên Hà tại Long Dương sau lưng nhỏ giọng nói. Không có biện pháp, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, sư phó nhất định sẽ trách tội. Long Dương sắc mặt cũng là có chút khó coi, lần này không thể diệt trừ Lăng Trần, là hắn đại ý nguyên nhân, không chỉ như thế, còn đáp trước Tống Hải Lam. Diệp Nam Thiên nếu là biết, không tức giận nổi trận lôi đỉnh mới là lạ. Cái gì, Vương Viêm bị giết, là ai làm đúng vào lúc này, một đạo thanh âm tức giận chính là tại đây trong doanh địa vang dội. Mọi người men theo thanh âm nhìn đi qua, thanh âm kia truyền đến phương hướng, là kinh sát môn khu vực. Trong nội tâm cảm thấy không ổn, bất quá Lăng Trần cũng không bối rối, người của kinh sát môn, cũng không biết đánh chết người của Vương Viêm là hắn. Nhưng mà phụ cận Long Dương cùng Vân Thiên Hà hai người, đang nghe lời này, lẫn nhau liếc nhau một cái, khỏe miệng lại bỗng nhiên nhấc lên một vòng âm hiểm độ cong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.